Chương 2253, đệ đệ phế vật, ca ca cũng giống vậy, một. Mộ Nhan lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu. Hiện tại xuất hiện ở đây, đã có 8 cái nguyên anh đỉnh phòng, một cái xuất khiếu tu sĩ. Cái khác đẳng cấp nguyên anh tu sĩ, càng là có vài chục cái nhiều. Lần này muốn thoát thân, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Bất quá trên mặt, nàng thần sắc không có biến hóa chút nào, chỉ là tự tiếu phi tiếu nói, ma viên thi thể. Thế nhưng là trời dám cửa chính miệng thừa nhận cho ta làm sao phát hiện xích viêm kim không tại hồ dung nham bên trong, liền muốn lật lọng cũng không biết vô sỉ đến cùng là ai. Ha ha, không có ý tứ á, giao dịch hoàn thành, tha thứ không đổi. Tề trưởng lão quả thực tức giận gần chết. Bọn hắn đường đường ba cái trời dám cửa trưởng lão, vậy mà liền như thế bị một tiểu nha đầu cho trêu đùa xoay quanh. Hắn lợi khét cắn, trong mắt bắn ra hung tàn quan mang, quân Mộ Nhan. Hôm nay mặc cho ngươi lưới rực rỡ liên hoa, ta cu nở dê nhất định phải ngươi chết không toàn thây, nói xong cũng muốn động thủ. Tiết Hoài Nghĩa lại là đưa tay nhẹ nhàng cản lại, Tề trưởng lão, trước đừng tức giận nha, để ta cùng với các nàng nói một chút. Nói xong, hắn chỉ cây ngô đồng, quân Mộ Nhan, ngươi muốn viên này thành thuộc hỏa phượng quả ác không bằng chúng ta tới làm giao dịch như thế nào, ngươi đem xích viêm kim còn cho trời giám cửa, lại đem trong tay ngươi đàn cho ta. Ta hôm nay không những bỏ qua cho tính mạng các ngươi, còn đem cái này hỏa phượng quả tặng cho ngươi, như thế nào? Nói ra lời này thời điểm, Tiết Hoài Nghĩa trên mặt là cao cao tại thượng bố thí tư thái. Hắn cu nở dê tin tưởng, quân Mộ Nhan nhất định sẽ thỏa hiệp. Bởi vì không có cái gì sẽ so với mình mệnh quan trọng hơn. Mộ Nhan khỏe miệng chậm rãi câu lên, giơ tay lên, thiên ma cầm xuất hiện. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Xích viêm kim cùng thiên ma cầm ta đều không muốn cho. Nhưng là hỏa phượng quả, ta chắc chắn phải có được. Tiết Hoài Nghĩa sắc mặt đột nhiên trầm xuống, tiện nhân, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt Tề trưởng lão, vậy liền làm thịt nàng kia hai cái đồng bọn, gọt đi tứ chi của nàng, ta ngược lại muốn xem, đến lúc đó nàng như thế nào. Phách lối nói xong, hai tay của hắn giơ lên. Giữa không trung liều mạng mù ai trên bầu trời rơi ra tí tách mưa. Cái này mưa bụi dính trên người. Để Lạc Vũ cùng Lãnh Vũ Mạt hành động đều trở nên chậm chạp, linh lực vận chuyển cũng nhận trở ngại. Bất quá hai người tại dạng này mặt trái trạng thái dưới, đối mặt mấy chục nguyên anh tu sĩ vây công, nhưng không có mảy may sợ hãi, ngược lại còn có thể chuyện trò vui vẻ. Cái này tiết mưa lớn giống như so với hắn phế vật đệ đệ muốn hơi lợi hại điểm mà tùy tiện a, lợi hại hay không, còn không phải bị tiểu sư muội một đợt tách ra. Chờ một chút, ngươi tuyển chỗ nào vừa mới tiến giai thời điểm. Ta nghĩ đến một cái mới chiêu, lần này vừa vặn có thể thử nhìn một chút. Ha ha, trùng hợp như vậy, tứ sư tỷ cũng nghĩ đến mới chiêu rồi. Ta cù nở dê có nha, vậy ta tuyển bên trái tốt, ta bên phải tiểu sư muội phụ trợ cùng mấy cái lão, liền giao cho ngươi. Mộ Nhan mỉm cười, ngón tay tại dây đàn bên trên đột nhiên bắn ra. Tranh chói thai thanh âm vang ở tất cả mọi người bên thai, tựa như là một đạo thiểm điện từ không trung phích lịch rơi xuống. Lại giống là một đạo ánh nắng. Xuyên thấu mây đen, cầm âm càng phát ra sụp sôi gột rửa, giống như vạn mã buôn đằng, phá vỡ hết thảy. Tiết Hoài Nghĩa sắc mặt càng ngày càng khó coi, thần sắc cu nở dê càng ngày càng khó lấy tin. Không có khả năng cái này sao có thể theo cầm âm vang vọng, hắn cùng mình bố thí mây mưa vỡ ơ y ma dần dần đã mất đi thần thức liên hệ ngay tại kinh nghi thời khắc. Tiết Hoài Nghĩa đột nhiên cảm giác đầu mình chìm vào hôn mê. Hết thảy trước mắt bắt đầu biến mơ hồ. Trên tay nguyên bản thao túng tiểu vân vũ quyết động tác, QNZ ngừng lại. Thấu chương xong.